Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, cuồng vọng đại giới. Bất quá Huyền Vũ cũng không tính buông tha Cao Trấn Sơn. Mục tiêu của hắn một mực là Cao Trấn Sơn. Chỉ cần đem Thục Thành Cao Trấn Sơn chém giết, Thục Thành chính là rắn mất đầu. Dưới chân khẽ động, Huyền Vũ hai lưỡi búa lần nữa bổ về phía Cao Trấn Sơn. Cao Trấn Sơn dưới chân khẽ động, một cây trường thương bay vào trong tay, đón đỡ trước người, hai lưỡi búa bổ ra, trường thương ứng thanh mà đứt. Huyền Vũ phát ra một tiếng gầm thét, hai lưỡi búa lần nữa bổ ra, thẳng đến Cao Trấn Sơn đầu lâu. Cao Trấn Sơn thần sắc một bước, song trưởng như gió, nhanh chóng đánh ra, cường đại khí lãng xung kích mà ra. Huyền Vũ lại là không có nửa điểm e ngại, ngược lại hai lưỡi búa phía trên khí thế càng thậm chí. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn truyền ra, to lớn lực phản chấn, khiến cho Cao Trấn Sơn bài xuất cánh tay trái, xương trụ cẳng tay cùng xương cổ tay đứt gãy. Ha ha, không tại lượng sức đồ vật. Huyền Vũ thử lấy răng, một mặt cuồng vọng đường, nhưng cho tới bây giờ không người nào dám dùng bàn tay đến đối đầu hắn hai lưỡi búa. Cho dù là từng có, chỉ sợ hiện tại cũng đã là bạch cốt một bộ. Hai lưỡi búa nhất chuyển, vẽ lấy đường vòng cung, nhìn về phía Cao Trấn Sơn. Huyền Vũ nụ cười trên mặt càng thêm tràn đầy. Hiện tại cái này Cao Trấn Sơn thế nhưng là cái thớt gỗ núi cá nheo, mặc cho để chém giết. Bỗng nhiên ở giữa một đạo hồng quang thoáng hiện, nhanh như thiểm điện, đối thủ của ngươi là ta. Lý Kỳ Phong cầm kiếm xuất hiện tại Huyền Vũ trước người. Huyền Vũ ánh mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh. Mình hai lưỡi búa phía trên lưỡi búa thế mà phong ngạnh xinh xinh gọt đi. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, Huyền Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười. Trong tay ngươi kiếm thế nhưng là cái bảo bối tốt, ta cực kỳ thích. Lý Kỳ Phong đem Uyên Hồng Hoành cản tại trước ngực, nhìn thoáng qua sau lưng Cao Trấn Sơn, nói, ngươi đi chủ trì đại cục, ta tới đối phó Huyền Vũ. Cao Trấn Sơn trong thần sắc lộ ra một chút do dự. Huyền Vũ dũng mãnh phi thường hắn nhưng là tự mình lãnh giáo qua. Lý Kỳ Phong đối mặt cũng là rất nguy hiểm. Đi, yên tâm, nơi này có ta. Lý Kỳ Phong lần nữa kiên quyết nói. Hiện tại Thục Thành phía trên tướng lĩnh toàn bộ ở vào trạng thái chiến đấu, căn bản không người không chỉ huy chiến đấu. Trong thời gian ngắn khả năng vô sự, nhưng là một lúc sau chắc chắn xảy ra vấn đề. Kỳ Phong, cẩn thận một chút, song lão tử vẫn chờ cùng ngươi đánh cờ đâu. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản thụ loạn, Cao Trấn Sơn thần sắc trở nên kiên định, lau đi giọt mồ hôi trên trán. Đối Lý Kỳ Phong đường, Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra mỉm cười. Yên tâm, lần này ngươi vẫn là sẽ thua. Lý Kỳ Phong giọng nói nhẹ nhàng đường. Huyền Vũ giãy giụa cổ, phát ra thanh thúy vang động, hai con ngươi bên trong lộ ra một tia khinh thị, chỉ sợ ngươi là không có cơ hội lại đánh cờ. Nhẹ giọng lời nói truyền ra, Huyền Vũ chính là ngang nhiên bước ra một bước, hai lưỡi búa tề xuất, chém thẳng vào Lý Kỳ Phong mặt, mũi chân điểm một cái, Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau lướt đi, một kích thất bại. Huyền Vũ thần sắc tại lộ ra mỉm cười, nói, đồ hèn nhát. Lý Kỳ Phong cười cười, không nói tiếng nào. Huyền Vũ phát ra gầm lên giận dữ, thân thể bỗng nhiên một chút nhảy ra, tựa như hổ đói vồ mồi, trong tay hai lưỡi búa càng là cao cao ngẩng đầu đỉnh, xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong, lần nữa đánh xuống, mũi chân khẽ động, Thiên La Bộ triển khai. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa rời khỏi, Huyền Vũ thân thể khẽ động, lần nữa bước ra, trong tay hai lưỡi búa quét ngang mà ra, hàn quang nổi lên, lướt lên cuồng phong. Lý Kỳ Phong thần sắc vẫn như cũ, thân thể hướng về sau rời khỏi. Huyền vũ ba chiêu, Lý Kỳ Phong nương tựa theo thân pháp ưu thế tránh thoát. Huyền vũ đứng vững thân thể, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, ánh mắt tại lửa giận đang thiêu đốt, thần sắc mang theo phẫn nộ. Ngươi đến cùng có đánh hay không? Không đánh ta liền đi giết các ngươi tướng quân. Lý Kỳ Phong thần sắc khẽ cười một tiếng, nói, đánh, có thể nào không đánh? Nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, đối mặt với huyền vũ khí thế hung hung ba chiêu. Lý Kỳ Phong lựa chọn tạm lánh gió mang, dạng này khiến cho huyền vũ khí thế suy kiệt rất nhiều. Từng thâm tỏa trong đầm sâu đồ tể chính là từng cho Lý Kỳ Phong nói qua. Hắn giết tới Thiên Huyền Tông, một cái kiếm mở thiên môn hủy đi Thiên Huyền Tông chiêu bài. Giảng chính là một cái thế chữ, thế khí không suy, liền có thể khí thế như cầu vồng, dũng cảm tiến tới, thành công tránh thoát ba chiêu, khiến cho huyền vũ thế khí đánh gãy không ít. Uyên hồng khẽ động, kiếm minh không thôi, nổi lên vô số kiếm ảnh chồng chất, không thể tìm ra thật kiếm. Huyền vũ bước ra một bước, hai lưỡi búa đồng thời bổ ra, nhất lực hàng thập hội, dựa vào một thân man lực cùng vượt qua thường nhân phòng ngự. Huyền vũ chiêu thức vĩnh viễn là bổ, chặt, quét, tán, đơn giản thô bạo chiêu thức ở giữa, lại là mang theo uy lực kinh người. Hai lưỡi búa bổ về phía kia trùng điệp kiếm ảnh, sau đó quét ngang mà ra. Keng, uyên hồng kiếm lập tức run lên, to lớn lực đạo không khỏi khiến cho Lý Kỳ Phong cánh tay run lên. Huyền vũ nhếch miệng cười một tiếng, quét ngang mà ra hai lưỡi búa thu hồi, hướng phía Lý Kỳ Phong nhìn về phía, bước chân khẽ động, Lý Kỳ Phong thân thể vặn một cái. Uyên hồng kiếm tựa như thiểm điện đâm ra. Uyên hồng kiếm mượn hai lưỡi búa ở giữa khe hẹp, thẳng đến huyền vũ cổ họng. Huyền vũ hít sâu một hơi, sắc mặt đỏ lên, hoàn toàn không để ý đâm về cổ họng kiếm, ngược lại là huy động trong tay hai lưỡi búa thẳng đến Lý Kỳ Phong đầu. Đối với ở giữa phòng ngự, huyền vũ thế nhưng là có tuyệt đối tự tin. Hắn từ nhỏ là tu luyện một môn huyền nguyên thuẫn giáp chi thuật. Hiện tại đã là tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Toàn thân khí cơ lưu chuyển, nội lực cuồn cuộn, tựa như tường đồng vách sát, đau thương bất nhập. Dựa vào cái này một thân ngạnh công phu, huyền vũ mới là ngồi vững vàng cái này thứ tư hộ pháp vị trí. Bất quá cơ hồ trong chốc lát, huyền vũ thần sắc không khỏi biến đổi. Khoảng cách Lý Kỳ Phong ba thước hai lưỡi búa lại là chậm chạp không cách nào rơi xuống. Bởi vì uyên hồng kiếm đã là đâm xuyên qua huyền vũ cổ họng. Máu tươi chính phun ra ngoài. Huyền vũ sinh cơ đang không ngừng trôi qua. Ánh mắt trong con mắt dần dần trở nên ảm đạm không ánh sáng. Trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Huyền vũ đến chết cũng nghĩ không thông. Vì sao Lý Kỳ Phong kiếm trong tay sẽ phá vỡ phòng ngự của hắn? Huyền vũ đã chết, Lý Kỳ Phong mũi chân điểm một cái, cả người lướt về phía kia ngay tại đại triển thần uy thao thiết. Keng, uyên hồng cùng kia đen nhánh xích sắt gặp nhau, văng lên vô số hỏa hoa. Hai người bốn mắt tương đối, người thế mà giết huyền vũ. Thao thiết trong thần sắc lộ ra một tia rung động. Một mặt đề phòng nhìn xem Lý Kỳ Phong, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Kỳ Phong trên thân tán phát khí tức bất quá là hậu thiên cảnh. Đại thành mà thôi, lại là chém giết tiên thiên cảnh huyền vũ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nội tâm của hắn bên trong cũng là không nghĩ tới sẽ như thế tùy tiện chém giết huyền vũ. Nói cho cùng, vẫn là huyền vũ quá mức khinh thường. Trong giang hồ truyền ngôn thập đại danh kiếm đến một người tung hoành giang hồ vô địch. Huống chi uyên hồng kiếm ở vào thập đại danh kiếm đứng đầu. Huyền vũ huyền nguyên thuẫn giáp thuật là rất mạnh mẽ. Lại là bù không được uyên hồng không gì không phá.